Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1457, chương 1459, Thiên đế lột xác. Canh thứ hai. Câu tất cả, mau lui lại. Lý Trường Sinh chờ người thần sắc khẽ biến. Bọn họ cảm giác được thần linh phân thân thần lực trong cơ thể bỗng nhiên biến đến bạo ngược lên. Chỗ nào còn không rõ ràng lắm thần linh phân thân dụng ý. Vội vàng chỉ huy yêu sủng nhóm tránh lui một khoảng cách. Nhân hoàng cũng giống như vậy. Dù sao tự bạo thế nhưng là không phân hai phe địch ta. Thần linh phân thân tự bạo có nhất định trì hoãn tính. Tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi một giây hai bên. Nhưng đối với cường đại yêu sủng mà nói, một giây thời gian có thể làm rất nhiều chuyện. Ầm ầm tương đương trong chốc lát. Nhược đẳng thần lực phân thân ầm vang tự bạo. Trong nháy mắt bạo phát mãnh liệt quang huy liền tựa như mặt trời đồng dạng. Là như vậy chói lọi chói mắt. Tại mãnh liệt như thế tự bạo uy lực phía dưới, toàn bộ huyết hà cấm trận rung động kịch liệt lên. Trung tâm vụ nổ chỗ càng là xuất hiện vô số thật nhỏ vết nứt không gian. Cho người ta một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ cảm giác. Giờ khắc này, Lý Trường Sinh bọn người rốt cuộc hiểu rõ nhân hoàng dụng ý. Rất hiển nhiên, tự biết không địch nổi nhân hoàng. Quyết định trước phá vỡ huyết hà cấm trận lại nói. Không có cấm trận hạn chế. Hắn có thể tùy thời sử dụng thanh liên vân giới kỳ thoát đi. Còn chưa chờ Lý Trường Sinh bọn người tiếp tục tiến công. Hai cái yếu ớt thần lực phân thân cấp tốc xuất hiện tại huyết hà cấm trận hai cái sừng rơi. Thần nhóm hình thể bỗng nhiên tăng vọt. Đồng dạng lựa chọn tự bạo. Không hổ là ngươi. Đủ hung ác. Đây là Lý Trường Sinh đối nhân hoàng đánh giá. Phải biết thần linh phân thân cũng không dễ dàng khôi phục. Tối thiểu trong thời gian ngắn rất khó khôi phục. Động một tí đều là muốn lấy năm đo lường. Ầm ầm tương đương lần này. Huyết hà cấm trận rốt cuộc duy trì không ngừng. Chỉ để lại một đống đứt gãy đỏ như máu trận kỳ. Theo huyết hà cấm trận biến mất. Trước mắt tràng cảnh bỗng nhiên chuyển đổi. Phía trước xuất hiện một gian nguy nga cung điện. Chỗ đó chính là thiên đế tẩm cung. Cùng lúc đó, nhân hoàng cũng phát hiện yêu hoàng cấp thương dương. Nguyên lai là ngươi dở trò quỷ. Nhân hoàng khí phẫn điền ưng. Hắn cuối cùng minh bạch Lý Trường Sinh bọn người vì thế nào nhanh như vậy. Nếu như không phải thương dương từ đó cản trở, hắn tin tưởng mình sẽ có dài hơn thời gian chuẩn bị. Không đến mức dùng hạ sách này phá vỡ huyết hà cấm trận. Không do dự, nhân hoàng một bên phóng hướng thiên đế tẩm cung. Một bên trong tay xuất hiện vạn yêu phiên. Không, không muốn. Yêu hoàng cấp thương dương quá sợ hãi. Muốn cầu khẩn nhân hoàng thủ hạ lưu tình. Nhưng chỗ nào còn kịp. Vạn yêu phiên phiên diện phía trên hiện ra thương dương bộ dáng. Đây chính là yêu hoàng cấp thương dương chân linh. Tiếp lấy hiện ra vô số màu đen lợi kiếm. Lấy vạn kiếm xuyên tâm phương thức không ngừng đâm về thương dương chân linh. A, a, a. Yêu hoàng cấp thương dương kêu đau đớn thất thanh. Chỉ cảm thấy đầu một trận nhói nhói. Tựa như vô số ngân châm hung hăng ghim trúng đầu óc của nàng. Thất khiếu bắt đầu đổ máu. Ôm đầu thống khổ cuộn mình trên mặt đất. Thương dương trung quy là yêu hoàng cấp. Vẫn là thập đại yêu soái một trong. Cho dù là dùng vạn yêu phiên. Cũng vô pháp trong nháy mắt xử lý nàng. Hoặc nhiều hoặc ít cần một chút thời gian. Lý Trường Sinh nhìn thương dương liếc một chút, trong mắt không có một chút thương hại, tiếp tục truy kích nhân hoàng, đến mức võ đế, văn đế cùng lạc nguyên quân, bọn họ tạm thời bị thần linh phân thân liều mạng kiềm chế. Thoát thân không ra, chỉ có không có đối thủ Ninh Bích Chân, còn có thể theo Lý Trường Sinh truy kích, cũng không phải là không có thần linh phân thân hoặc là bán thần. Thánh linh ngăn cản Lý Trường Sinh. Nhưng hắn dưới hông bát chảo kim long trực tiếp phá vỡ không gian. Căn bản không có cho thần nhóm ngăn trở cơ hội. Nhân hoàng cùng Lý Trường Sinh cơ hồ trong cùng một lúc xuất hiện tại thiên đế tẩm cung trước mặt. Hai người một bên tiến lên. Một bên chém giết. Lý Trường Sinh người mặc tử tiêu kỳ lân giáp. Tay trái nâng cửu thiên thanh khí tháp. Phải tay nắm lấy vẫn diệt thiên trụ. Đỉnh đầu nhật nguyệt tinh thần đồ. Luyện yêu hồ. Hà đồ lạc thư vờn quanh quanh thân xoay tròn. Dưới chân hiện lên 12 phẩm tinh cung liên đài. Một thân bảo quang làm sao cũng không che giấu được. Nhân hoàng cũng không kém. Người mặc âm dương tiên y. Trái tay nắm lấy tổ long thuẫn. Phải tay nắm lấy như ý thương. Đỉnh đầu hiện lên huyền hoàng bảo giám. Trật tự thiên bình. Vạn yêu phiên vờn quanh xung quanh sâu. Bên hông treo tiên thiên nhất khí thái âm phù lục. Đinh đinh đang đang tương đương vẫn diệt thiên trụ cùng như ý thương kịch liệt va chạm. Lại là người này cũng không thể làm gì được người kia. Bởi vì hai người bên ngoài thân vòng phòng hộ quá mức nồng hậu dày đặc. Cho người cảm giác tựa như xác rùa đen. Trong thời gian ngắn rất khó phá vỡ. Tại quá trình này tổng, hai người tất cả đều tâm lý run lên. Bởi vì vô luận là lực lượng vẫn là kỹ xảo đều là không kém nhiều. Trong lúc nhất thời, người nào cũng không có đè qua người nào. Nhân hoàng dựa vào là gần vạn năm nội tình. Lý Trường Sinh thì là dựa vào tinh đế đám người truyền thừa. Cơ hồ không để ý đến cùng nhân hoàng nội tình phía trên chênh lệch. Ngoại trừ hai người bên ngoài. Hai người yêu sủng cũng tại lẫn nhau chém giết. Hai người dưới hông theo thứ tự là yêu đế cấp bát trảo kim long cùng yêu hoàng cấp phi liêm. Cả hai phẩm chất giống nhau. Bát trảo kim long thắng tại chủng tộc mạnh hơn. Không gian năng lực khó lòng phòng bị. Phi liêm thắng ở cảnh giới càng cao. Đồng dạng trong thời gian ngắn rất khó đánh bại đối phương. Một bên khác, nhân hoàng yêu hoàng cấp trọng minh điểu thì tương đối thống khổ. Bởi vì đối thủ của nó là Bạch Thiên. Hắc Dạ, bởi vì quang ám chi môn tấn cấp quan hệ. Bạch Thiên, Hắc Dạ thu được mạnh hơn tăng phúc. Lại thêm ăn ý vô song phối hợp. Bắt đầu áp chế yêu hoàng cấp trọng minh điểu. Còn lại yêu sủng cũng là cây kim so với cọng dâu. Thực lực không kém nhiều. Trong thời gian ngắn rất khó xử lý đối phương. Trong chớp mắt, Lý Trường Sinh cùng nhân hoàng xông vào thiên đế tẩm cung. Thiên đế tẩm cung có chút thần dị. Dù là chiến đấu kịch liệt như thế dư âm. Vẫn không có nhìn trời đế tẩm cung tạo thành quá lớn phá hư. Hai người vừa chiến đấu. Vừa quan sát thiên đế tẩm cung. Thiên đế tẩm cung không lớn cũng không nhỏ. Từ linh ngọc lót đường mặt đất. Dầm khắc ngọc đống. Chín cái long trụ đứng sừng sững ở trong tẩm cung. Phía trên thêu lên sinh động như thật tổ long tướng. Cho người cảm giác tựa như muốn theo long trụ bên trong lao ra đến đồng dạng. Tại tẩm cung chỗ sâu nhất là một đầu thật dài bậc thang. Phía trên bậc thang thì là một trương hoàng tọa. Phía trên ngồi đấy một vị bộ dạng uy nghiêm trung niên nhân. Cái này dĩ nhiên chính là thiên đế. Chuẩn xác điểm nói là thiên đế lột xác. Đôi mắt của hắn có chút thần dị. Lại là có trọng đồng. Trên trán còn có một cái giống như vương miện ấn ký. Người mặc cửu trảo tổ long bào. Đầu đội thiên đế tiến hiền quan. Chân xuyên huyền nguyên truy vân giày. Tay trái mở ra. Để đó truyền thừa miếng ngọc cùng tử kim hồ lô. Phải tay nắm lấy một cái long đầu quải trượng. Trên ngón trỏ còn mang theo một mai không gian giới chỉ. Trước tiên, nhân hoàng liền muốn phóng hướng thiên đế lột xác. Lý Trường Sinh tự nhiên không cho. Tâm tư của hắn rất đơn giản. Cái kia chính là ngăn chặn nhân hoàng. Thời gian càng lâu, đối với hắn cũng liền càng có lợi. Nhân hoàng đồng dạng rõ ràng đạo lý này. Nhất là Ninh Bích Chân sắp đuổi tới. Là lấy hắn căn bản không muốn cùng Lý Trường Sinh dây dưa. Đồng dạng cũng không chơi nổi. Giờ khắc này, nhân hoàng không có chống cự. Mặc cho Lý Trường Sinh vẫn diệt thiên trụ nện ở vòng phòng hộ phía trên. Thế như trẻ tre liền phá ba tầng phòng ngự. Khiến người ta hoàng thể bề ngoài tạm thời cũng chỉ còn lại có huyền hoàng bảo giám vòng phòng hộ. Bằng vào lần này, nhân hoàng lập tức phóng hướng thiên đế lột xác. Nhưng vào đúng lúc này, Lý Trường Sinh lắc một cái nhật nguyệt tinh thần đồ. Đỉnh đầu hiện lên tinh không. Đấu chuyển tinh di, già thiên tế nhật che xuống. Cùng lúc đó, tay trái nâng cửu thiên thanh khí tháp phô thiên cái địa phóng xuất ra chín đạo cột sáng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.